cái kia liền trực tiếp bắt đầu đi. Đại trưởng lão cười nhạt một tiếng, hai người như thế bức thiết, hắn dĩ nhiên biết là vì cái gì. Này thần thiên vũ, chỉ sợ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão muốn ra tay đánh nhau. Chiến linh tiền bối, hai người bọn họ, ai sẽ thắng? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh trầm giọng hỏi. Tiểu tử, cái này tiểu hàn quân mặc dù khí thế không sai, nhưng tại khí tức bên trên lại có chút không đủ. Nếu là ta không có đoán sai, đây cũng là công pháp bên trên khắc chế. Bất quá này cũng không phải là tuyệt đối. Nếu là cái này tiểu hàn quân có thủ đoạn khác, muốn chiến bại Vân quân, cũng là có khả năng. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói. Ồ, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Công pháp bên trên khắc chế, tiểu hàn quân tu luyện là hàn đao chiến quyết. Này hàn đao chiến quyết chính là thần thiên tộc đỉnh phong chiến quyết. Khắc chế này chiến quyết chẳng lẽ là hỏa thuộc tính công pháp? Chờ một chút liền biết. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Vân hướng trên lôi đài nhìn lại. Mà giờ khắc này, trên lôi đài hai người đã bắt đầu giao thủ. Hàn đao tới, quát lạnh một tiếng, tiểu hàn quân trong tay đạo đạo hàn khí ngưng tụ. Chỉ thấy người này trực tiếp đem sau lưng hàn đao cầm xuống dưới, theo này đao hạ xuống, tiểu hàn quân quanh thân rõ ràng đạo đạo bông tuyết hạ xuống. Thật mạnh hàn khí, dưới lôi đài, chúng thân thể người khẽ run lên. Này lôi đài mặc dù có đại trưởng lão bày ra đại trận, nhưng giờ phút này, đồng dạng ngăn không được tiểu hàn quân hàn khí. Lần này, thần thiên vũ là ta. Tiểu hàn quân, trong mắt trong nháy mắt hào quang vạn trượng. Chương 1553, tiểu hàn quân không khí chiến tranh quân. Hàn đao quyết, quát lạnh một tiếng, tiểu hàn quân quanh người, cái kia vô số bông tuyết giờ phút này nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo đao khí. Này chút đao khí băng lãnh có chút đáng sợ. Cái này tiểu hàn quân chiến lực đã hết sức mạnh. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. So với Lưu Cường đến, tiểu hàn quân còn mạnh hơn không ít. Bất quá đối diện Vân quân cũng không yếu thế. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống. Vân quân trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Đó là một thanh màu tím kiếm. Theo thanh kiếm này xuất hiện, Vân quân trên người khí tức nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Kiếm theo trong mây tới, khẽ quát một tiếng, Vân quân đỉnh đầu rõ ràng vô số kiếm khí tạo thành tầng tầng kiếm vân. Này chút kiếm vân bao phủ lại nửa phiến thiên không, hết sức đáng sợ. Kiếm đạo, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Một vị tu đao, một người tu kiếm, mà lại hai người cũng đều bài danh tại ba hạng đầu, hiện tại càng là xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai. Hai người chiến lực không thể nghi ngờ, muốn bắt đầu. Một lát, Tần Vân hít sâu một hơi. Dưới lôi đài, vô số võ giả giờ phút này hai con ngươi cũng đều tụ tập tại trên lôi đài. Hai người giao chiến muốn bắt đầu. Vân quân, lần này ta chắc chắn bại ngươi. Tiểu hàn quân vẻ mặt lạnh lẽo nói. Tiểu hàn quân, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, nhưng đáng tiếc là lần trước ngươi bại, lần này ngươi cũng đồng dạng sẽ thua ở bổn quân trong tay. Vân quân vẻ mặt lãnh ngạo vô song. Trên lôi đài, trên thân hai người chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Vân quân sau lưng, cái kia vô số kiếm vân điên cuồng tùy ý, mà tiểu hàn quân đỉnh đầu vô số đao khí đồng dạng đáng sợ khôn cùng. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng, lần này ai có thể đoạt dưới đệ nhất, khẳng định là Vân quân. Ta xem là tiểu hàn quân, lần này tiểu hàn quân uy thế càng mạnh mấy phần. Dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, mà trên lôi đài hai người cuối cùng giao thủ. Giết, ong ong. Tiểu hàn quân một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy người này sau lưng vô số đao khí hóa thành một đầu bạch hổ hướng thương khung mà lên. Cái kia bạch hổ nộ khiếu, toàn bộ thương khung giờ phút này đều run rẩy lên. Thanh long kiếm múa, đối diện Vân quân cũng không cam chịu yếu thế. Cái này người khẽ quát một tiếng, đạo đạo kiếm vân tạo thành tuyệt thế kiếm long, một hổ nhất long tại hư không giao chiến tại cùng một chỗ. Giống giống, một long một hổ chém giết tại cùng một chỗ, kiếm ý cùng đao ý cũng chớp mắt va chạm. Toàn bộ trên lôi đài mây đen trận trận, rõ ràng vô số đại đạo cùng pháp tắc trực tiếp yên diệt. Không chỉ như thế, trên lôi đài hai người cũng giao chiến tại cùng một chỗ, thương thương thương, đạo đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Toàn bộ trên lôi đài rõ ràng tia lửa bắn ra bốn phía, hai người thân ảnh càng là chỉ để lại đạo đạo cái bóng. Bình thường cổ quân, căn bản liền hai người cái bóng đều không nhìn thấy. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này đoán chừng đã cùng cổ vương hậu kỳ võ giả không xê xích bao nhiêu. Tốc độ này, ta liền cái bóng đều không nhìn thấy. Dưới lôi đài, trong mắt mọi người, cũng chấn động vô cùng. Hai người, tuyệt đối là cổ quân bên trong đỉnh phong tồn tại. Này một trận chiến, ai sẽ thắng? Tần Vân, nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Vân Quân, Đông Hoàng Chiến Linh, trầm giọng nói. Vân Quân, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên. Vân Quân trên người uy thế, so với Tiểu Hàn Quân đến, xác thực mạnh không ít, mà lại trên người của người này, kiếm ý vừa hồ cũng không hề hoàn toàn thi triển đi ra. Thiên Vân kiếm quyết, Hàn đao quyết, tiếng chuông, hai người va chạm một đao, đột nhiên thối lui, mà hư không bên trong, một long một hổ, cũng trực tiếp tán loạn, hai người đao sau lưng khí cùng kiếm khí, hỗn loạn vô cùng. Tiểu Hàn Quân, thực lực của ngươi tăng lên không sai. Vân Quân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Vân Quân, lần này ngươi thất bại, Thần Thiên Vũ là ta. Tiểu Hàn Quân, trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Thần Thiên Vũ a, đây chính là Thần Thiên Tổ truyền tới chiến kỹ. Môn này chiến kỹ một khi bị hắn đoạt lấy, cái kia chiến lực của hắn sẽ nhanh chóng cùng Vân Quân kéo ra. Thậm chí so với A Cửu, còn mạnh hơn mấy phần. Thần Thiên Vũ, Vân Quân trong mắt cũng cuồng nóng lên. Thần Thiên Vũ, hắn cũng muốn, mà lại chỉ cần chiến thắng trước mắt Tiểu Hàn Quân, cái kia Thần Thiên Vũ liền là của hắn rồi. Nhất kích quyết thắng thua như thế nào? Vân Quân thanh âm trầm thấp nói. Nhất kích, Tiểu Hàn Quân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc người này trong mắt cũng lãnh ngạo. Nhất kích liền nhất kích, Tiểu Hàn Quân ngạo nghễ thanh âm, sau một khắc người này sau lưng rõ ràng đạo đạo đao khí nhanh chóng hình thành. Này chút đao khí cùng trong tay hắn hàn đao từ từ dung hợp, trên người của người này uy thế càng ngày càng mạnh. Tuyệt thiên một kiếm, lạnh tủy một đao, hai đạo quát lạnh tiếng vang lên, sau một khắc chỉ thấy toàn bộ trên bầu trời vô số đao khí cùng kiếm khí giống như nước thủy triều hướng hai người tụ tập tới. Này chút đao khí cùng kiếm khí dung hợp tại hai người đao kiếm trong tay phía trên, sau một khắc hai người đao kiếm đụng vào nhau, keng, kim loại va chạm vang lên, sau một khắc, toàn bộ lôi đài run rẩy lên, lôi đài vùng trời, rõ ràng đạo đạo kiếm khí cùng đao khí tùy ý, dưới lôi đài, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng lui lại, rời khỏi hơn 100 mét, từng cái mới dừng lại. Thật mạnh, Tần Vân, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, có đại trận thủ hộ, nhưng này đại chiến uy thế, lại đồng dạng tiết lộ ra, hai người giao chiến, đại trận này đã có chút không ngăn được. Đến cùng người nào thắng? Sau một khắc, Tần Vân vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại. Thời khắc này trên lôi đài hết sức hỗn loạn, cái kia tiên thiên hồng mông chi khí chỉ sợ liền cổ vương đều không dám tùy tiện hấp thu. Đến cùng người nào thắng? Khẳng định là Vân Quân. Mọi người cũng nghị luận. Cuối cùng, trên lôi đài hỗn loạn khí tức bắt đầu tán đi, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hai người này chính là Vân Quân cùng Tiểu Hàn Quân. Ngươi bại. Vân Quân sắc mặt tái nhợt vô cùng, người này khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, nhưng thời khắc này Vân Quân trong mắt lại tràn đầy vui mừng. Thắng, này thứ nhất là của hắn rồi, đoạt lấy này thứ nhất, cái kia Thần Thiên Vũ cũng là của hắn rồi. Bại, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt đồng dạng ảm đạm vô cùng, nhưng hắn giờ phút này trong mắt lại dâng lên một vệt thần sắc quỷ dị tới. Quả nhiên là Vân Quân thắng. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, Vân Quân quả nhiên thắng, bất quá cũng là thắng nửa chiêu mà thôi, rất có thể lần sau giao thủ thắng được liền là Tiểu Hàn Quân. Không đúng, nhưng sau một khắc tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Trên lôi đài thời khắc này Tiểu Hàn Quân xác thực bại, nhưng Tiểu Hàn Quân trên mặt Tần Vân lại không nhìn thấy chút nào uể oải tới, người này trong mắt tựa hồ có chút hưng phấn. Không sai, đó là hưng phấn, mà không phải uể oải. Bại, làm sao có thể hưng phấn? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, này một trận chiến rất có thể còn chưa kết thúc. Tiểu Hàn Quân rất có thể có thủ đoạn khác tại. Chương 1554, ai là đệ nhất? Vân Quân thắng, lại là Vân Quân, lần này Vân Quân là đệ nhất. Thần Thiên Vũ cũng là Vân Quân. Vân Quân vẫn là mạnh hơn một chút, có Thần Thiên Vũ tại. Tiểu Hàn Quân lần nữa đứng trước Vân Quân lúc, chỉ sợ rốt cuộc ngăn không được Vân Quân. Dưới lôi đài, đạo đạo tiếng nghị luận vang lên, Vân Quân trong mắt, vui mừng cũng càng ngày càng đậm. Ha ha ha ha, thứ nhất là ta, Vân Quân tùy ý tiếng cười, trên lôi đài vang lên, trên lôi đài, Vân Quân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Hắn giờ phút này, đã đoạt dưới đệ nhất, Vân Quân, ngươi cao hứng quá sớm. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tiểu Hàn Quân, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thời khắc này Tiểu Hàn Quân, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Tiểu Hàn Quân, Vân Quân lông mày, hơi nhíu, thời khắc này Tiểu Hàn Quân, trên người khí tức đã hết sức suy yếu. Tiểu Hàn Quân, còn muốn giao thủ với hắn. Vân Quân, này thứ nhất, là ta nói, không có bất kỳ người nào, có thể thắng ta. Tiểu Hàn Quân, trong mắt bay lên một vệt nóng bỏng, sau một khắc, chỉ thấy trong tay của hắn hào quang lóe lên, chỉ thấy một cái bình ngọc xuất hiện ở Tiểu Hàn Quân trong tay. Cái kia trong bình ngọc, rõ ràng đạo đạo hàn khí ngưng tụ, cái kia là một cái màu băng lam đan dược. Đây là vật gì? Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, cái kia bình ngọc xuất hiện, Tần Vân rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ hàn khí theo bên trong truyền đến. Bình ngọc này bên trong đan dược không đơn giản. Tiểu tử, đây là lạnh tủy đan, là lạnh tủy đan. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm đột nhiên truyền đến, lạnh tủy đan. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, như thế nào lạnh tủy đan? Này lạnh tủy đan chính là thượng cổ thần đan, này thần đan đối với người khác không có gì dùng, nhưng đối tu luyện hàn khí võ giả tới nói, cái kia chính là chí bảo. Nguyên lai là lạnh tủy đan, có này lạnh tủy đan tại, người này thực lực chỉ sợ có khả năng tăng lên tới cổ vương đỉnh phong. Trách không được cái này người trong mắt không có uể oải. Tần Vân hít sâu một hơi, lạnh tủy đan cũng lấy ra, xem ra vì này thần thiên vũ, toàn bộ thần thiên tộc đều thủ đoạn toàn ra. Lạnh tủy đan, trên lôi đài, Vân Quân thân thể chấn động, sau một khắc, thần sắc của hắn đại biến. Trên lôi đài không, cái kia xem trên chiến đài, lạnh tủy đan, Hàn Đao Tôn, ngươi giở trò lừa bịp. Nhị trưởng lão, trong mắt nộ khí tăng vọt, lạnh tủy đan a, có này lạnh tủy đan tại, Vân Quân làm sao có thể thắng. Này một trận chiến, nguyên bản đã tới tay thần thiên vũ, hiện tại tựa hồ cũng muốn chắp tay nhường cho người. Nhị trưởng lão, ngươi cái này sai, này lạnh tủy đan chính là Tiểu Hàn Quân chính mình, chẳng lẽ cũng không thể dùng? Lại nói, cũng không có quy tắc nói, không thể dùng đan dược. Hàn Đao Tôn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến, hắn giờ phút này, giống như đã thấy đến kết quả, có này lạnh tủy đan tại, này đệ nhất khẳng định là Tiểu Hàn Quân, không biết xấu hổ. Nhị trưởng lão, trong mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn giờ phút này, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tiểu Hàn Quân lấy ra lạnh tủy đan, Vân Quân chắc chắn lạc bại, đây là lạnh tủy đan. Tiểu Hàn Quân, ngươi giở trò lừa bịp. Vân Quân trong mắt cũng nộ khí tăng vọt, thực lực của hắn xác thực mạnh hơn Tiểu Hàn Quân không ít, nhưng nếu là Tiểu Hàn Quân ăn vào lạnh tủy đan, cái kia thắng khẳng định là Tiểu Hàn Quân. Vân Quân, thật sự là đáng tiếc, này thứ nhất vốn là ngươi, nhưng bây giờ hắn muốn thuộc về ta, từ hôm nay ta Tiểu Hàn Quân mới là thần thiên đại điển đệ nhất. Tiểu Hàn Quân lãnh ngạo thanh âm vang lên, chỉ thấy người này trực tiếp bóp nát bình ngọc vỡ vụn, rõ ràng một cỗ cuồng bạo vô biên hàn khí hướng chung quanh lan tràn ra, này chút hàn khí tại hư không hội tụ thành một viên màu lam đan dược. Cái kia màu lam đan dược tựa hồ là hàn khí chủ nhân, vô số hàn khí hướng lạnh tủy đan hội tụ, thôn phệ, ong ong, lạnh tủy đan tại Tiểu Hàn Quân khống chế dưới trực tiếp bị Tiểu Hàn Quân nuốt vào lạnh tủy đan. Tiểu Hàn Quân trên người uy thế điên cuồng tăng vọt, ầm ầm, toàn bộ lôi đài điên cuồng run rẩy lên. Trên lôi đài rõ ràng đạo đạo hàn khí hội tụ, khoảng cách lôi đài tương đối gần vài vị võ giả giờ phút này trực tiếp hóa thành tượng băng. Hư không bên trong thấy cảnh này, đại trưởng lão vội vàng đánh xuất ra đạo đạo ấn quyết tới, nhanh lui lại, thật mạnh hàn khí. Dưới lôi đài lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại, lòng của mọi người bên trong giờ phút này càng là kinh hách vô cùng. Có đại trận thủ hộ, hàn khí này còn đáng sợ như vậy, cái kia tại đại trận bên trong Vân Quân giờ phút này chẳng phải là đứng trước lực lượng mạnh hơn? Vân Quân, cút đi, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trên lôi đài chỉ thấy Tiểu Hàn Quân thân ảnh lóe lên, lập tức một đao hướng Vân Quân hạ xuống. Theo này một đao, Vân Quân sau lưng kiếm khí chớp mắt toàn bộ tán loạn. Không, Vân Quân trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tới tay thứ nhất, tới tay Thần Thiên Vũ, bây giờ lại muốn chắp tay nhường cho người. Cái này khiến Vân Quân trong lòng như thế nào nổ. Cho ta ngăn trở. Keng, Vân Quân vung tay lên, trong tay thần kiếm hào quang tăng vọt. Cái kia thần kiếm bên trên vô số kiếm khí tại hư không tạo thành màn kiếm, mong muốn ngăn trở này một đao, nhưng đáng tiếc là tại đây đáng sợ một đao dưới, Vân Quân cái kia mênh mông kiếm khí giờ phút này cũng căn bản là ngăn không được. Phốc phốc, màn kiếm đập tan, Vân Quân một đạo chớp mắt hạ xuống. Không, Vân Quân trong mắt kinh hách khôn cùng, đạo này vỡ vụn màn kiếm bên trong, thời khắc này uy thế còn hết sức đáng sợ. Một kiếm này hạ xuống, hắn rất có thể chết ở đây địa phương. Không tốt, mọi người vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thần Thiên Đại Điển đệ nhất tranh đoạt, chẳng lẽ Vân Quân muốn chết ở đây? Một khi Vân Quân ngã xuống, cái kia nhị trưởng lão cần phải tìm tam trưởng lão liều mạng không thể. Không tốt, Tiểu Hàn Quân giờ phút này trong lòng cũng có chút hối hận. Này một đao, hắn chỉ muốn đoạt dưới đệ nhất, nhưng lại không để ý đến một đao này uy thế. Giờ phút này mong muốn thu hồi, đã không thể nào. Xảy ra chuyện, Tần Vân trong mắt hơi hơi lập lòe. Đối với Thần Thiên tộc, Tần Vân trong lòng có thể không có hảo cảm gì. Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân người nào chết người nào thắng, cái này cùng hắn Tần Vân đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Có chừng có mực, nhưng ngay lúc này, mọi người ở đây coi là Vân Quân chắc chắn phải chết lúc. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau một khắc, trên lôi đài lực lượng trong nháy mắt toàn bộ tán loạn. Ong ong, chỉ thấy một hồi thanh phong xuân qua, toàn bộ trên lôi đài tất cả lực lượng đều từ từ tán đi, liền bất kỳ vật gì đều không hề lưu lại, chỉ còn lại có Tiểu Hàn Quân cùng Vân Quân hai người. Trận này khiêu chiến, Tiểu Hàn Quân thắng lợi. Thần Thiên Đại Điển thứ nhất tạm thời là Tiểu Hàn Quân. Vân Quân, ngươi có đồng ý hay không? Nhìn xem Vân Quân, đại trưởng lão thản nhiên nói. Thứ nhất là Tiểu Hàn Quân. Vân Quân hít sâu một hơi, sau một khắc, Vân Quân vội vàng hướng đại trưởng lão chắp tay nói, đệ tử đồng ý, đa tạ trưởng lão cứu giúp. Đi xuống đi. Đúng đúng, Vân Quân cung kính lui ra. Dưới lôi đài, mọi người cũng hơi hơi thở dài một hơi. Chương 1555, Tần Vân ra tay. Nếu là Vân Quân thật chết tại Tiểu Hàn Quân trong tay, đây tuyệt đối là Thần Thiên tộc chuyện lớn, rất có thể hai vị trưởng lão như vậy ra tay đánh nhau, Tiểu Hàn Quân thắng. Trên cây cột, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại nở nụ cười. Tiểu Hàn Quân thắng, nhưng thời khắc này Tiểu Hàn Quân trạng thái đã rất kém cỏi. Cái này người hiện tại chiến lực đoán chừng cũng thì tương đương với bình thường cổ quân viên mãn mà thôi. Tần Vân nếu là khiêu chiến cái này người, cái kia dễ dàng liền có thể thắng. Này một trận chiến, Tiểu Hàn Quân thắng lợi. Hiện tại Tiểu Hàn Quân làm Thần Thiên Đại Điển tên thứ nhất. Dựa theo quy củ, Thần Thiên Vũ thuộc về Tiểu Hàn Quân. Trên lôi đài, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên. Tiểu Hàn Quân, Tiểu Hàn Quân, theo đại trưởng lão lời này, dưới lôi đài, từng đạo tiếng hoan hô vang lên, mà Tiểu Hàn Quân trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Hư không bên trong, quan chiến trên lôi đài, nhị trưởng lão, lần này nhưng không trách được ta. Tiểu Hàn đoạt lấy thứ nhất. Này Thần Thiên Vũ, chỉ sợ muốn biến thành ta tam trưởng lão nhất mạch. Hàn Đao Tôn, cười híp mắt nhìn xem nhị trưởng lão, mà giờ khắc này nhị trưởng lão, vẻ mặt âm trầm vô cùng, nhưng đáng tiếc là, giao chiến đã kết thúc, Tiểu Hàn Quân đoạt dưới đệ nhất kết cục, hắn cũng không có cách nào nghịch chuyển. Bàng môn tà đạo, đoạt dưới đệ nhất lại như thế nào? Đại trưởng lão, thanh âm lạnh lùng vô cùng, một lát, vị trưởng lão này trực tiếp đem đầu xoay đi qua. Mà Hàn Đao Tôn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần. Đệ nhất, Thần Thiên Vũ, 100 cái trên cây cột, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tiểu Hàn Quân. Chỉ có Tần Vân, thời khắc này vẻ mặt vô cùng bình thản, đa tạ đại trưởng lão. Tiểu Hàn Quân, hướng đại trưởng lão cung kính thi lễ một cái, lập tức cái này người, mặt mũi tràn đầy hăng hái về tới chính mình trên cây cột. Bộ dáng kia, tựa hồ này Thần Thiên Vũ đã trở thành vật trong túi của hắn. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Hàn Quân xác thực đã đoạt lấy thứ nhất,

giờ phút này cũng náo nhiệt, lần lượt từng bóng người nghị luận ầm ĩ. Tử tiên tử, lần này ngươi có thể tìm được một mầm mống tốt. Xem trên chiến đài, lần lượt từng bóng người hướng tử tiên tử chúc mừng, mà giờ khắc này tử tiên tử trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười đến, nhưng trong mắt của nàng lại hơi hơi lập lòe. Trên lôi đài, đạo thân ảnh kia biểu hiện càng là đáng sợ. Tử tiên tử trong lòng ngược lại sinh ra một cỗ ảo giác, cảm giác kia chính là đạo thân ảnh kia càng ngày càng thần bí. Chương 1556, lại là một chiêu này cỗ thần bí. Thậm chí liền nàng đều có chút nhìn không thấu. Bắt đầu nàng chẳng qua là tìm người tới thử một chút, xem có thể không thể tiến vào 100 người đứng đầu. Nhưng ai biết, Tần Vân không chỉ tiến đến, giờ phút này còn tham gia bài danh chiến 10 vị trí đầu, có thể không dễ dàng như vậy. Tử tiên tử, trong mắt hơi hơi lập lòe, nhường Tần Vân tiến vào 10 vị trí đầu. Nàng là muốn nhìn một chút Tần Vân tiềm lực, đến cùng đạt đến trình độ nào, nhìn một chút Tần Vân có đáng giá hay không đến. Nàng tốn hao càng nhiều tinh lực. Trên lôi đài, bản tọa nói ngươi quá yếu, thanh âm đạm mạc vang lên. Trên lôi đài, thời khắc này Tần Vân đã xuất hiện ở nam tử bên cạnh, nhìn xem nam tử, Tần Vân một trưởng trực tiếp ra tay, muốn chết. Thấy xuất hiện Tần Vân, nam tử trong mắt hào quang tăng vọt. Thời khắc này Tần Vân một trưởng này ra tay quá tùy tiện, mà hắn nếu là toàn lực xuất kích, cái kia bị bại tất nhiên là Tần Vân. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta liền để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cút xuống cho ta. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, nam tử một trưởng hướng Tần Vân nghênh đón tới. Phanh, sau một khắc, trầm muộn thanh âm trên lôi đài vang lên, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo trên lôi đài tùy ý. Lập tức chỉ thấy một bóng người theo trên lôi đài bay ngược ra ngoài. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là nam tử Giao. Dưới lôi đài trong nháy mắt náo động lên. Nam tử này bay rớt ra ngoài về sau, trực tiếp hung hăng ngã ở dưới lôi đài. Phốp, nam tử trong miệng máu tươi thẳng bắn ra, ngẩng đầu nhìn Tần Vân liếc mắt. Người này trong mắt dâng lên một vệt bất ngờ. Ngươi, hoa, nghẹo đầu. Nam tử trực tiếp đã bất tỉnh. Giao lại thắng, Tu La lại thắng, đây cũng là nhất kích. Cái này Tu La cũng quá kinh khủng đi. Dưới lôi đài trong nháy mắt sôi trào lên, nhất kích bại địch, lại là nhất kích. Lần này nam tử có thể là bài danh thứ 70 tuyệt thế thiên kiêu a. Nhưng tương tự, một chiêu bại dưới, mà lại một chiêu này phía dưới, cái này người còn đã bất tỉnh, quá yếu. Trên lôi đài cái kia lực lượng cuồng bạo tán đi, một lát một bóng người xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đạo thân ảnh kia vẻ mặt lãnh ngạo vô song. Tu La, Tu La. Dưới lôi đài từng đạo tiếng hoan hô vang lên. Tu La huynh đệ, đoạt dưới đệ nhất, đoạt dưới đệ nhất. Mập mạp trên mặt hưng phấn vô cùng. Mập mạp bên cạnh Tử La trong mắt cũng lóe lên một vệt tinh quang. Một chiêu hạ gục 7 đạo thiên văn đệ tử, mặc dù nàng cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối làm không được như thế dễ dàng. Trước mắt Tần Vân, chiến lực có chút vượt ra khỏi ý của nàng bên ngoài. Tiểu tử này, thật mạnh chiến lực. Đại trưởng lão, trong mắt cũng phát sáng lên. Một chiêu hạ gục 7 đạo thiên văn đệ tử. Trước mắt Tần Vân chiến lực, ít nhất chỉ sợ cũng có thể so với 10 vị trí đầu đệ tử. Đại trưởng lão, còn mời tuyên bố kết quả. Tần Vân, khẽ cười nói, tốt. Đại trưởng lão, hướng Tần Vân mỉm cười. Này một trận chiến, Tu La thắng lợi. Hiện tại Tu La bài danh làm 70 tên, bài danh 70 sau đệ tử, thuận thế lui lại một tên. Đại trưởng lão thanh âm tại hư bầu trời vang lên, đa tạ đại trưởng lão. Tần Vân hơi hơi chắp tay, nhưng Tần Vân lại không chút nào lui xuống lôi đài ý tứ. Tu La, ngươi có thể muốn tiếp tục khiêu chiến. Nhìn xem Tần Vân, đại trưởng lão trong mắt chợt lóe sáng hỏi, tiếp tục, tiếp tục. Dưới lôi đài, đạo đạo tiếng hoan hô vang lên. Mà Tần Vân giờ phút này cũng nở nụ cười. Dựa theo quy củ, đệ tử có khả năng khiêu chiến nhiều ít tên? Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Dựa theo quy củ, ngươi bây giờ có khả năng khiêu chiến 40 tên đến 70 tên đệ tử. Đại trưởng lão cười nói, tốt. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào 100 cái trên cây cột. Tần Vân hai con ngươi theo trung ương nhất tiểu Hàn Quân trên thân từ từ hướng di động về phía sau. Tiểu tử này, Tiểu Hàn Quân lông mày hơi nhíu lại, Nhìn xem trên lôi đài Tần Vân, thời khắc này Tiểu Hàn Quân luôn cảm giác một cỗ điểm xấu khí tức đang ở tiến đến. Cảm giác kia, tựa hồ là có đồ vật gì, cũng bị người cướp đi, điều đó không có khả năng. Tu vi của tiểu tử này mới vừa tiến vào cổ quân viên mãn. Hắn có thể chiến thắng bảy đạo thiên văn, đây đã là đỉnh phong. Hắn làm sao có thể tiến vào 10 vị trí đầu? Tiểu Hàn Quân vội vàng lắc đầu, hắn giờ phút này trong lòng tuyệt đối không tin. Dĩ nhiên, Tiểu Hàn Quân không có thừa nhận, hắn giờ phút này cũng không dám suy nghĩ. Một khi Tần Vân thật tiến vào 10 vị trí đầu, vậy hắn là bị người làm áo cưới. Này thứ nhất sẽ rơi vào Tần Vân trên thân, đệ tử khiêu chiến người thứ 40. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, trên lôi đài vang lên, 40 tên, ào ào ào, dưới lôi đài, giờ phút này triệt để chấn động lên. Thần thiên đại điển, mặc dù sẽ xuất hiện không ít thiên kiêu, nhưng lần thứ nhất tiến vào 50 vị trí đầu, vậy tuyệt đối ít càng thêm ít. Tu La, người thật muốn khiêu chiến 40 tên. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi, không sai. Tần Vân nhẹ gật đầu, người thứ 40, đây bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân mục đích là đệ nhất, như không phải là không thể trực tiếp khiêu chiến. Tần Vân đã sớm khiêu chiến Tiểu Hàn Quân. Tốt, đại trưởng lão nhẹ gật đầu, bài danh 40 đệ tử, lên lôi đài nghênh chiến. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, đúng, đại trưởng lão. 100 cái trên cây cột, một bóng người đi ra, đây là một vị nam tử. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Này một trận chiến, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu nắm bắt. Tần Vân chiến lực thật sự là quá quỷ dị. Ngươi nhận thua đi. Trên lôi đài, Tần Vân vẻ mặt bình thản nhìn xem nam tử. Nam tử này tu vi đồng dạng tại bảy đạo thiên văn chi cảnh. Dĩ nhiên, chiến lực so với bắt đầu vị nam tử kia khẳng định mạnh hơn không ít. Nhận thua. Trong mắt của nam tử, nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng hắn giờ phút này lại không nói thêm gì. Tần Vân chiến lực có thể nhường Tần Vân cuồng. Tiếp ta một quyền, quát lạnh một tiếng, nam tử chủ động ra tay rồi. Theo nam tử ra tay, người này sau lưng rõ ràng bảy đạo thiên văn phóng lên tận trời. Này bảy đạo thiên văn bên trên, vô số mênh mông uy thế hướng Tần Vân trấn áp tới. Chiến thiên quyền nổi giận gầm lên một tiếng, hư không thiên văn mang theo cuồn cuộn lực lượng tạo thành một đạo quyền ý. Này quyền ý mang theo lực lượng đáng sợ hướng Tần Vân đánh tới. Quá yếu. Tần Vân nhìn xem nam tử đánh tới, trong mắt bình tĩnh vô cùng. Một quyền kia uy thế thoạt nhìn đáng sợ vô cùng, nhưng ở Tần Vân trong mắt lại quá yếu. Cút xuống đi, thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhìn xem gần trong gang tấc quyền ý, Tần Vân xuất thủ lần nữa, đồng dạng là vừa sải bước ra tay, đồng dạng là một quyền. Sau một khắc, tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, nam tử đáng sợ quyền ý trực tiếp tán loạn, nam tử thân thể trực tiếp theo trên lôi đài bay ngược ra ngoài. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, toàn bộ dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Một quyền lần nữa bại địch. Chương 1557, khiêu chiến thứ 10 lại bại, bài danh 40 cũng bại, đồng dạng là một quyền. Cái này Tu La rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ hắn muốn đi vào 10 vị trí đầu hay sao? 10 vị trí đầu không có khả năng, 10 vị trí đầu võ giả đều là ta thần tiên tộc thiên kiêu, mà lại từng cái ít nhất cũng có được 9 đạo cổ vương thiên văn. Ta đoán hắn sẽ còn khiêu chiến. Toàn bộ dưới lôi đài một mảnh náo động, trên lôi đài đại trưởng lão cũng đầy mặt tinh quang nhìn Tần Vân liếc mắt. Lại bại, người khác thấy không rõ lắm, nhưng đại trưởng lão có thể là thấy rõ vô cùng. Trên lôi đài hai lần Tần Vân đều chỉ đánh một quyền bại địch, điều này nói rõ Tần Vân chiến lực đã hết sức đáng sợ. Tiểu tử này có lẽ sẽ là thất hắc mã. Đại trưởng lão, hai con người như có điều suy nghĩ nhìn Tiểu Hàn Quân liếc mắt. Hiện tại Tiểu Hàn Quân đã không có bao nhiêu chiến lực, một khi Tần Vân tiến vào 10 vị trí đầu, vậy rất có thể, này thứ nhất, lần nữa đổi chủ, cái này sao có thể? Cái thứ nhất trên cây cột, Tiểu Hàn Quân trong mắt cũng âm trầm xuống. Theo Tần Vân hai lần chiến thắng, thời khắc này Tiểu Hàn Quân trong lòng dâng lên từng tia dự cảm bất tường tới. Đạo thân ảnh kia, tựa hồ mục đích cũng không là thứ 40. Một quyền hạ gục lại như thế nào? Ta cũng không tin, cái này người còn có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tiểu Hàn Quân trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua,

Tiểu Hàn Quân cũng quá không biết xấu hổ. Tu La đoạt dưới đệ nhất, này là dựa theo quy củ đoạt tới, không dám ứng chiến, vậy liền nhận thua. Không sai, nhận thua. Dưới lôi đài, tại mập mạp dẫn đầu dưới, một đám người cũng bắt đầu kêu lên. Dù sao Tiểu Hàn Quân bắt đầu chiến thắng Vân Quân, ban đầu liền ám muội, đến mức Tần Vân thì là dựa theo quy tắc tới, thắng vậy cũng như thường. Đáng giận, Tiểu Hàn Quân vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Đệ nhất a, này đệ nhất liền phải rơi vào trước mắt Tần Vân trong tay. Nghĩ đến Tần Vân cướp đi thứ nhất, thời khắc này Tiểu Hàn Quân trong lòng liền một trận phát cuồng. Đều an tĩnh, nhưng vào lúc này, đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, ong ong, theo đại trưởng lão, toàn bộ dưới lôi đài từ từ yên tĩnh trở lại, lần lượt từng bóng người nhìn xem trên lôi đài hai đạo thân ảnh. Dựa theo quy tắc, hiện tại Tu La khiêu chiến Tiểu Hàn Quân, Tiểu Hàn Quân nhất định phải nghênh chiến, bằng không mà nói, đệ nhất liền là Tu La. Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp vang lên, thứ nhất là Tu La. Tiểu Hàn Quân vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm có chút đáng sợ, này thứ nhất mắt thấy đến trong tay của hắn, nhưng bây giờ lại lần nữa bị Tần Vân cướp đi. Tiểu Hàn Quân, ngươi có thể nghênh chiến? Đại trưởng lão thanh âm đạm mạc mà hỏi. Ta Tiểu Hàn Quân sắc mặt tái nhợt xuống tới, hắn giờ phút này cùng Vân Quân một trận chiến đã trọng thương, này căn bản cũng không có bao nhiêu chiến lực, cùng Tần Vân một trận chiến rất có thể căn bản cũng không khả năng thắng. Tiểu Hàn Quân không dám lên lôi đài, vậy liền nhận thua đi. Tần Vân nhìn xem Tiểu Hàn Quân, mặt mũi tràn đầy hí ngược, này thứ nhất tới quá dễ dàng. Dĩ nhiên Tần Vân cũng không để ý, cứ như vẫn nắm lấy số một. Tu La, ta nhớ kỹ ngươi. Tiểu Hàn Quân thanh âm âm lãnh có chút đáng sợ, hắn giờ phút này trong lòng hận chết Tần Vân, nhưng đáng tiếc là tại thần thiên tộc nhiều như vậy cường giả trước mặt, hắn căn bản là không lời nào để nói. Dù sao Tần Vân cũng là dựa theo quy củ mà đến, ta nhận thua. Tiểu Hàn Quân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên, người này hai con ngươi mặt mũi tràn đầy ngoan độc nhìn chằm chằm Tần Vân, ánh mắt kia tựa hồ muốn Tần Vân nuốt sống, để cho người ta trong lòng run rẩy. Tiểu tử này phải chết. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, cái này Tiểu Hàn Quân đã hận lên hắn, cái này người rất có thể sẽ tìm phiền toái cho mình. Đối với kẻ địch, Tần Vân trong lòng có thể không có bao nhiêu nhân từ. Tiểu Hàn Quân bỏ quyền, ta thần thiên đại điển tên thứ nhất chính là Tu La. Đại trưởng lão lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, Tu La, Tu La. Theo đại trưởng lão lời này, toàn bộ thần thiên tộc đều sôi trào lên, từng đạo tiếng hoan hô tại hư bầu trời vang lên. Đệ nhất Tần Vân cũng nở nụ cười, đáng giận, xem trên chiến đài tam trưởng lão trong mắt hàn khí khôn cùng, lần này hắn tính toán không bỏ sót, nhưng đáng tiếc là cuối cùng lại không để ý đến Tần Vân tồn tại, đến mức thất bại trong gang tấc. Tu La, thần thiên vũ tạm thời đặt ở trong tay của ngươi, ta Tiểu Hàn Quân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiểu Hàn Quân mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn Tần Vân liếc mắt một lát, cái này người trực tiếp đứng dậy rời đi. Hắn giờ phút này đã không phải là đệ nhất, tự nhiên cũng không có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Chúc mừng Tu La đoạt dưới đệ nhất. Lần lượt từng bóng người xuất hiện trên lôi đài, từng cái hướng Tần Vân chúc mừng. Lưu Cường nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là có chút cảm thán. Tần Vân đoạt dưới đệ nhất, này chỉ sợ tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đa tạ các vị. Tần Vân hơi hơi chắp tay, lập tức hướng đại trưởng lão đi đến. Tu La, ngươi đoạt dưới đệ nhất, vậy cái này thần thiên vũ tự nhiên cũng là ngươi. Ngoại trừ thần thiên vũ bên ngoài, còn có thần thiên lực lượng hành lễ, này tẩy lễ tại sau 3 ngày, đến lúc đó ta lại phái đệ tử tiếp ngươi. Nhìn xem Tần Vân, lớn trưởng lão trong tay hào quang lóe lên một lát, một miếng ngọc giản xuất hiện. Theo này ngọc giản xuất hiện, vô số võ giả trong mắt đều cuồng nóng lên. Thần thiên vũ a, đây cũng là thần thiên tộc đỉnh phong chiến kỹ một trong, này chiến kỹ ai không muốn. Thần thiên vũ, Tần Vân cũng hít sâu một hơi, tiến vào thần thiên tộc còn đoạt lấy thần thiên vũ, đây đối với Tần Vân tới nói đúng là niềm vui bất ngờ. Tiểu tử còn không mau bắt lại. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tần Vân tâm thần từ từ trở về, Lập tức Tần Vân liền vội vàng đem ngọc giản tiếp nhận. Nhìn xem đại trưởng lão, Tần Vân hơi hơi chắp tay, đa tạ đại trưởng lão. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La, ngươi đi về trước đi. Đại trưởng lão cười nói, đúng, Tần Vân, cung kính lui ra, Tu La huynh đệ. Theo Tần Vân lui ra, mập mạp vội vàng nghênh đón tới, mà chung quanh thần thiên tộc võ giả, giờ phút này cũng từng cái, vội vàng làm Tần Vân, nhường ra một lối đi tới, mập mạp, Tử La, Tần Vân, cười nhạt một tiếng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân hai con ngươi, hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, cái kia xem trên chiến đài, một đôi mắt đẹp, giờ phút này cũng rơi vào trên người mình, Tử Tiên Tử, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, cái này người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới này thần thiên vũ, sẽ rơi vào hắn Tần Vân trên thân, thần thiên vũ, xem trên chiến đài, Tử Tiên Tử trong mắt, một vệt kinh diễm nụ cười bay lên, Tần Vân đoạt lấy thần thiên vũ, đây quả thật là ngoài dự liệu của nàng, dưới cái nhìn của nàng, Tần Vân thiên phú thế là tốt rồi, nhưng tiến vào 50 vị trí đầu đã coi như là không tệ. Ai biết, Tần Vân vậy mà đoạt lấy đệ nhất, các vị, tại hạ còn có việc. Cáo từ trước, Tử Tiên Tử hơi hơi chắp tay, quay người thối lui, mà xem trên chiến đài, mọi người cũng liền bề bộn hướng Tím Tiên Tử nói chúc. Lập tức từng cái, bắt đầu rời đi, chỉ còn lại có Hàn Đao Tôn, vẻ mặt âm trầm có chút đáng sợ. Tiểu tử này, phải chết, Hàn Đao Tôn, trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng. Hắn giờ phút này, trong lòng sát ý muôn vàn, Tần Vân đoạt lấy thần thiên vũ, cái này khiến trong lòng của hắn. Như thế nào nộ, này thần thiên vũ, nguyên bản đã thuộc về hắn, nhưng bây giờ, lại bị Tần Vân, mạnh mẽ cướp đi, đoạt lấy thần thiên vũ, cái kia cũng phải có tư cách hưởng thụ. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Đao Tôn thân ảnh, tan biến ở trong hư không. Cùng lúc đó, Tần Vân chỗ trong tiểu viện, Tu La huynh đệ, chúc mừng ngươi đoạt lấy thần thiên vũ. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp trong mắt, vô cùng kích động, bộ dáng kia. Tựa hồ trước mắt đoạt lấy thần thiên vũ người không phải Tần Vân, mà là hắn. Chương 1560, mong muốn cho ngươi, Tu La, chúc mừng ngươi đoạt lấy thần thiên vũ. Tử La cũng hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay, nhìn xem Tần Vân, Tử La trong mắt, từng tia hào quang lướt qua. Thần thiên vũ a, này liền nàng cũng không nghĩ tới. Đa tạ, Tần Vân cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại hướng gian phòng của mình đi đến. Mập mạp, ngươi phân phó, mấy ngày nay ta không tiếp khách. Tần Vân, thản nhiên nói, thần thiên vũ bị chính mình đoạt lấy. Tần Vân cơ hồ đã đoán được. Tiếp đó, này thần thiên tộc chỉ sợ rất nhiều võ giả, đều sẽ trước tìm đến mình. Hắn Tần Vân, có thể không có thời gian cùng bọn họ chơi. Đúng đúng, mập mạp, vội vàng đáp ứng xuống. Cũng là Tử La, lông mày hơi nhíu, ai cũng không gặp. Tần Vân có ý tứ là... Liền Tử Tiên Tử tới cũng không thấy. Ong ong, không để ý đến Tử Tiên Tử. Tần Vân trực tiếp tiến nhập gian phòng của mình. Mà liền tại Tần Vân đi vào phòng không đến bao lâu. Mấy đạo thân ảnh tiến nhập trong tiểu viện. Trong những người này, tu vi kém nhất đều là cổ hoàng cường giả. Có chút thậm chí đã là cổ tôn sơ kỳ. Thần Thiên Vũ đã triệt để kinh động đến thần thiên tộc. Không thấy một bóng người ngồi ở trên đại sảnh. Cái này người chính là Tử Tiên Tử trước người một vị cổ hoàng cường già. Nhìn xem mập mạp, nam tử lông mày, hơi nhíu dâng lên, lần này, chính là Tử Tiên Tử gọi hắn tới, mà Tử Tiên Tử cũng rất đơn giản. Cái kia chính là đem Tần Vân chiêu đi tiên điện, đến mức đi tiên điện làm gì, này không khó đoán được. Đại nhân, Tu La chỉ sợ là đại chiến tiêu hao có chút lớn. Còn xin ngươi nói cho Tử Tiên Tử, chờ hắn xuất quan, ta lập tức thông chi hắn. Nhìn trước mắt cổ hoàng, mập mạp khẽ mỉm cười nói, như thế vậy xin đa tạ rồi. Nam tử, hướng mập mạp mỉm cười, thời khắc này Tần Vân, thân phận cũng không bình thường, coi như hắn là cổ hoàng, cũng không dám nói thêm cái gì. Đại nhân đi thong thả, mập mạp, nhếch miệng cười một tiếng, một lát, nam tử rút lui, tiểu tử này, lá gan không nhỏ, Tử La trong mắt, từng tia hào quang lướt qua, thời khắc này Tần Vân. Liền Tử Tiên Tử cũng dám cự tuyệt, mà lại Tần Vân còn đoạt lấy thần thiên vũ, này không khó coi ra tới, Tần Vân đã bắt đầu phản kháng, bất quá đáng tiếc, tỷ tỷ thủ đoạn, cũng không phải bất luận cái gì người đều có thể phản kháng. Hy vọng ngươi thức thời một chút, miễn cho hối hận cả đời. Tử La trong miệng, chậm chập tự nói, một lát, Tử La tan biến tại trên đại điện. 3 ngày thời gian, đảo mắt đã qua, ngày thứ 3, Tần Vân cuối cùng từ trong mật thất thức tỉnh, mà giờ khắc này Tần Vân, trên người khí tức còn tại cổ quân viên mãn, nhưng Tần Vân trên thân, lại tựa hồ như có một đạo, không giống nhau khí tức tới. Thần Thiên Vũ, quả nhiên đáng sợ. Tần Vân, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một đạo đáng sợ hàn mang bắn mạnh mà ra. Thời khắc này Tần Vân, trong mắt rõ ràng đạo đạo tử mang bay lên. Tiểu tử, ngươi lần này thật đúng là kiếm lợi lớn. Này Thần Thiên Vũ tại ngươi đế tinh tương trợ dưới. Vậy mà cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp. Ngươi thi triển ra uy thế. Đoán chừng liền thần thiên tộc người cũng không thi triển ra được. Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói. Quả thật không tệ. Tần Vân, cũng nở nụ cười. Bắt đầu Tần Vân, còn có chút bận tâm. Dù sau này Thần Thiên Vũ chính là thần thiên tộc chiến kỹ, nhưng lại không nghĩ rằng chính mình tu luyện không có chút nào chướng ngại, mà lại uy thế cũng hết sức đáng sợ. Là thời điểm đi ra, bằng không mà nói Tử Tiên Tử chỉ sợ cũng không chờ được. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lần này chỉ phải đi qua thần thiên lực lượng tẩy lễ, đến lúc đó bất diệt đăng hồn cũng có thể tấn cấp, lại thêm Thần Thiên Vũ tăng thêm, Tần Vân tại đây thần thiên tộc đoán chừng ngoại trừ thần thiên tổ, rốt cuộc không người có thể xem phá thân phận. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút, này Thần Thiên Vũ cũng không kém, cái này Tử Tiên Tử sợ rằng sẽ tìm ngươi muốn này Thần Thiên Vũ. Đông Hoàng Chiến Linh, thanh âm trầm thấp nói, ta biết. Tần Vân nhẹ gật đầu, lập tức đứng lên. Một lát, Tần Vân từ trong phòng ra tới, Tu La huynh đệ, Tần Vân vừa mới ra tới, mập mạp cùng Tử La đồng thời xuất hiện, sự tình gì? Tần Vân trầm giọng hỏi. Tu La huynh đệ, lần này ngươi còn không ra, chỉ sợ Tử Tiên Tử liền muốn đích thân tìm tới. Tử Tiên Tử nói, tại ngươi tham gia thần thiên tẩy lễ tiến, phải đi chỗ của hắn một chuyến. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp vội vàng nói, Tử Tiên Tử. Tần Vân cười nhạt một tiếng, cái này Tử Tiên Tử quả nhiên gấp, dù sao cũng là thần thiên vũ, ai sẽ không muốn, nhưng đáng tiếc là muốn từ hắn Tần Vân trong tay muốn cái gì, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tử La, con mời dẫn đường. Tần Vân thản nhiên nói, đi theo ta. Tử La trong mắt chợt lóe sáng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Lần nữa thấy Tần Vân, Tử La mặc dù phát hiện Tần Vân trên thân khí tức không có biến hóa, nhưng Tần Vân cho áp lực của nàng lại tăng cường gấp bội, cảm giác kia tựa hồ là Tần Vân thực lực trở nên mạnh hơn. Một lát, hai người xuất hiện tại Tử Tiên trước điện. Tu La, tỷ tỷ tại trong đại điện chờ ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tử La trầm giọng nói, đa tạ. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân hướng đại điện đi đến, thối lui cửa đại điện. Tần Vân tiến nhập trong đại điện. Trong đại điện hết sức an tĩnh, giữa đại điện một bóng người xinh đẹp ngồi ở chỗ đó. Thấy Tần Vân, Tử Tiên Tử trong mắt một vệt vui mừng lướt qua, nhưng sau một khắc, Tử Tiên Tử trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Gặp qua tiên tử, Tần Vân hơi hơi chắp tay, Tu La, chúc mừng ngươi đoạt lấy thần thiên đại điển đệ nhất. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trầm giọng nói, đa tạ tiên tử. Tần Vân cười nhạt một tiếng, đứng tại trên đại điện. Tần Vân trong mắt bình thản vô cùng, tiểu tử này hết sức đáng sợ. Tử Tiên Tử trong mắt chợt lóe sáng, lần lượt cùng Tần Vân gặp mặt, Tử Tiên Tử trong lòng cũng càng thêm cảm giác được Tần Vân đáng sợ. Tiên tử tìm Tần Vân đến có chuyện gì? Tần Vân nhẹ giọng hỏi. Chuyện gì? Tử Tiên Tử có chút dừng lại, lập tức đứng lên. Thần Thiên Vũ trong tay ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trong mắt chợt lóe sáng nói, đến rồi. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức nở nụ cười. Tử Tiên Tử tìm hắn, mục đích quả nhiên là Thần Thiên Vũ. Tiên tử đều thấy được, đại trưởng lão đem Thần Thiên Vũ giao cho ta. Này Thần Thiên Vũ hiện tại dĩ nhiên tại Tần Vân trong tay. Tần Vân khẽ cười nói, trong tay ngươi liền tốt. Tử Tiên Tử trong mắt bay lên một vệt vui mừng, lập tức lần nữa mở miệng nói, Tu La, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi. Thần Thiên Vũ cho ta một phần, ta có khả năng cho ngươi thêm một bình linh dịch. Linh dịch? Tần Vân khóe miệng dương lên, Thần Thiên Vũ đổi một bình linh dịch. Cái này Tử Tiên Tử, này sổ sách tính toán không khỏi sai lầm quá lớn. Tiên tử mong muốn Thần Thiên Vũ. Tần Vân cười hỏi, không sai. Tử Tiên Tử khẽ chau mày, trước mắt Tần Vân thật sự là quá bình tĩnh. Tại Tần Vân trong mắt, nàng căn bản là đoán không ra Tần Vân ý nghĩ trong lòng. Tiên tử muốn Thần Thiên Vũ nói thẳng chính là, còn nói gì linh dịch, Đàm linh dịch cũng quá khách khí. Như vậy đi, hiện tại ta liền cho ngươi Thần Thiên Vũ. Tần Vân cười ha hả nói, chương 1561, cùng Tử Tiên Tử vạch mặt. Trực tiếp cho, Tử Tiên Tử, ngây ngẩn cả người, Thần Thiên Vũ, trực tiếp cho nàng, Tần Vân thống khoái như vậy. Cái này khiến nguyên bản chuẩn bị vô số lý do thoái thác Tử Tiên Tử. Giờ phút này nhưng lại không biết, đến cùng nên nói cái gì. Tiểu tử, người này chiêu diệu, Đông Hoàng Chuông, Đông Hoàng Chiến Linh, cũng nở nụ cười, Thần Thiên Vũ, này Thần Thiên Tộc, ai không muốn muốn, trước mắt Tử Tiên Tử, chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu là Tần Vân nói ra điều kiện, này ngược lại sẽ nhường Tử Tiên Tử đạt được, dù sao chỉ cần có điều kiện, vậy thì có biện pháp. Hiện tại Tần Vân ngược lại tốt, nói thẳng ra muốn đem Thần Thiên Vũ trực tiếp cho Tử Tiên Tử. Tu La, ngươi rất không tệ. Tử Tiên Tử hít sâu một hơi, thời khắc này nàng trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Vân đoạt lấy Thần Thiên Vũ, đây vốn chính là niềm vui bất ngờ, cái này khiến nàng kế hoạch ban đầu giờ phút này cũng thay đổi. Dù sao coi như tiến vào Thần Thiên bí cảnh, Tần Vân cho nàng đoạt lấy 9 kiếm tôn truyền thừa, vậy cũng chỉ đến như thế. Này Thần Thiên Vũ đối với nàng mà nói ngược lại quan trọng hơn, dù sao 9 kiếm tôn truyền thừa lợi hại, nhưng Thần Thiên Vũ lại là Thần Thiên tộc lão tổ sáng lập ra tuyệt thế chiến kỹ. Này chiến kỹ đối với nàng mà nói đơn giản liền là chí bảo. Đúng rồi, tiên tử điện hạ trước kia nói sự tình, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân khóe miệng một phát, sự tình lần trước, Tử Tiên Tử trong mắt chợt lóe sáng. Lần trước nàng đáp ứng Tần Vân, chỉ cần Tần Vân tiến vào 10 vị trí đầu, vậy liền giới thiệu Tần Vân trở thành sư phó của nàng tiểu đệ tử, mà Tần Vân cũng sẽ trở thành sư đệ của nàng. Sư phó đảo là muốn nhận lấy tiểu tử này, nhưng tiểu tử này quá yêu nghiệt, nếu để cho hắn thành làm đệ tử của sư phó, cái kia chỉ sợ. Tử Tiên Tử trong mắt hơi hơi lập lòe, trước mắt Tần Vân hiện tại đã là Thần Thiên đại điển thứ nhất, càng quan trọng hơn là Tần Vân còn đoạt lấy Thần Thiên Vũ, như thế thiên kiêu muốn bái sư, toàn bộ Thần Thiên tộc cường giả đoán chừng đều không người sẽ cự tuyệt. Tu La, chuyện này ta sẽ bẩm báo cho sư phó, nhưng cần tại ngươi theo Thần Thiên bí cảnh sau khi ra ngoài mới có thể cho ngươi kết quả. Nhìn xem Tần Vân, Tử Tiên Tử trầm giọng nói, Thần Thiên bí cảnh. Tần Vân nở nụ cười, Tần Vân đã sớm biết vị này Tử Tiên Tử sẽ không tốt như vậy, thu hắn làm sư đệ, theo Thần Thiên bí cảnh ra tới, này sau khi ra ngoài, chỉ sợ hắn Tần Vân đã mất mạng. Cái kia liền đa tạ tiên tử. Tần Vân hơi hơi chắp tay, lần này đoạt dưới đệ nhất, hiện tại Tần Vân đã không cần Tử Tiên Tử tương trợ, Tần Vân đồng dạng có khả năng tiến vào Thần Thiên bí cảnh. Không ngại, Tử Tiên Tử cười nhạt một tiếng, tiên tử điện hạ, Tu La còn có một số việc, liền đi trước. Đại trưởng lão hẹn Tu La tiến vào muốn đi tiến hành Thần Thiên lực lượng tẩy lễ. Tu La cũng không dám đến trễ. Nhìn xem Tử Tiên Tử, Tần Vân cười nói, đại trưởng lão, Tử Tiên Tử, trong mắt chợt lóe sáng. Tu La, Thần Thiên Vũ, ha ha ha, không mang ở trên người. Này Thần Thiên Vũ dù sao là đồ tốt, Tu La cũng không dám tùy tiện mang ở trên người, bằng không một khi bị người nhớ thương lên, đây chẳng phải là xong. Tần Vân cười lớn một tiếng nói, nhìn xem Tử Tiên Tử, Tần Vân trong mắt càng là mang theo một vệt hí ngược. Bắt đầu Tần Vân cùng Tử Tiên Tử đó là tính kế lẫn nhau, mà bây giờ Tử Tiên Tử đã không có có đồ vật gì cần Tần Vân đi tính toán, không ở phía sau bên trên. Tử Tiên Tử hai con người khẽ híp một cái, nhìn xem Tần Vân cái kia cười ha hả khuôn mặt, Tử Tiên Tử trong lòng đạo đạo sát ý lướt qua. Không ở phía sau bên trên, Tần Vân đây là không nguyện ý cho nàng. Tử Tiên Tử, Tu La còn có việc, ngươi sẽ không cần lưu lại Tu La tại đây bên trong qua đêm à? Nếu là tiên tử không ngại, Tu La cũng là nguyện ý. Tần Vân nhìn xem Tử Tiên Tử, tà cười nói, càn rỡ. Tử Tiên Tử trong mắt hàn khí tăng vọt, trước mắt Tu La quá cuồng vọng, nàng dù sao cũng là Thần Thiên tộc tuyệt thế thiên kiêu, Thần Thiên tộc bên trong người nào dám ở trước mặt của hắn như thế càn rỡ. Tiên tử bớt giận, nếu tiên tử không nguyện ý, cái kia Tu La cáo lui. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân xoay người rời đi. Chờ một chút, nhìn xem Tần Vân muốn đi. Tử tiên tử trong mắt, sát ý bấm mạnh mà ra. Trước mắt Tần Vân, đã triệt để vượt ra khỏi nàng trưởng khống. Mới vừa rồi còn cười đùa. Thời khắc này Tần Vân, đã vạch mặt. Tiên tử còn có chuyện gì? Tần Vân, quay đầu hí ngược nói. Ngươi liền không sợ, ta giết ngươi. Tử tiên tử, thanh âm lạnh lẽo khôn cùng. Trong lòng của nàng, giờ phút này càng là vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Tần Vân thân phận bây giờ mẫn cảm, nàng đã sớm ra tay rồi. Tiên tử có khả năng động thủ thử một chút. Tần Vân, vẻ mặt bình phai nhạt đi. Trước mắt tử tiên tử, mặc dù là cổ tôn cường giả, nhưng Tần Vân trong mắt lại không có chút nào gợn sóng. Cổ tôn lại như thế nào? Nếu là lúc trước, cái này người muốn giết mình, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ Tần Vân đã là thần thiên đại điển đệ nhất. Tử tiên tử cũng không dám hướng Tần Vân ra tay. Đáng giận, tử tiên tử, khuôn mặt khí màu đỏ bừng. Tiên tử cũng đừng bị chọc tức thân thể. Tử La mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng bản thiếu gia thích ngươi như thế nóng bỏng. Cáo từ, nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi. Phanh, theo Tần Vân rời đi đại điện. Trong đại điện, tử tiên tử trên thân, khí thế chớp mắt tăng vọt. Chỉ thấy đạo đạo lực lượng đáng sợ, đụng vào trên đại điện. Trên đại điện, trong nháy mắt khắp nơi bừa bộn. Tiên tử, cái này Tu La như thế cuồng vọng, muốn hay không trực tiếp giết chết hắn, lại đem này thần thiên vũ đoạt lại. Một bóng người xuất hiện tại tử tiên tử sau lưng, cái này người bao phủ trong bóng đêm, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Không cần, tử tiên tử, thanh âm âm u vô cùng, ngươi đi đem Tử La mang về. Trong nháy mắt thông chi Hàn Đao Tôn, bổn tiên tử có chuyện thương lượng với hắn. Tử tiên tử thanh âm vang lên lần nữa, đúng đúng, trong bóng tối thân ảnh nhanh chóng tan biến. Tu La cùng bổn tiên tử đối đầu, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Tại đây thần thiên tộc ta không dám động tới ngươi, nhưng tiến vào thần thiên bí cảnh, coi như ngươi chết, vậy cũng không người dám nói. Tử tiên tử, trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, trên người của người này, sát ý vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, Tần Vân trong tiểu viện, Tu La huynh đệ, thấy Tần Vân trở về, mập mạp vội vàng nghênh đón tới. Tiên tử không có đem ngươi như thế nào à? Nhìn xem Tần Vân, mập mạp vội vàng nói, không có việc gì. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La huynh đệ, người thật đúng là lo lắng chết ta rồi. Vừa rồi Tử La trở về, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Nhìn xem Tần Vân, mập mạp hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, Tử La đi rồi. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cười nhạt một tiếng, vị này tử tiên tử động tác cũng là thật mau. Bất quá bây giờ Tử La đi theo hắn cũng đã không có ích lợi gì. Hiện tại Tần Vân, trừ phi là gặp được cổ vương đỉnh phong tồn tại, bằng không mà nói, bình thường võ giả liền thương Tần Vân đều chật vật hết sức. Bước kế tiếp, cái kia chính là thần thiên bí cảnh. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thần thiên bí cảnh, đây mới là Tần Vân mục đích. Đến mức đây là thần thiên vũ, bất quá là cái tiểu kinh vui mà thôi. Chương 1562, kinh khủng đại trưởng lão. Bất quá khi tiến vào thần thiên bí cảnh trước đó, ta còn muốn trải qua một lần thần thiên lực lượng tẩy lễ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, này toàn bộ thần thiên tộc, chỉ sợ hiện tại còn không người nào biết, chính mình cũng không là thần thiên tộc người, mà là nhân tộc đệ tử, không biết thân phận của ta tiết lộ lúc này chút thần thiên tộc võ giả sẽ là như thế nào biểu lộ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, một cái nhân tộc võ giả lẫn vào thần thiên tộc, bắt lại thần thiên đại điển thứ nhất, hiện tại thậm chí liền thần thiên vũ cũng bị Tần Vân mang đi. Tiểu tử này truyền đi, toàn bộ thần thiên tộc đều lại biến thành chê cười. Đến lúc đó, chỉ sợ Tần Vân ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ thần thiên tộc kêu giết kẻ địch. Mập mạp, nếu là có người nào đến, trực tiếp nói cho bọn hắn, ta đi tìm đại trưởng lão. Nhìn xem mập mạp, Tần Vân cười nói, đúng đúng, mập mạp vội vàng đáp ứng xuống, mà Tần Vân thì trực tiếp rời đi viện nhỏ. Tu La huynh đệ, thật là đáng sợ, ta mập mạp thật đúng là tam sinh hữu hạnh, có thể gặp được Tu La huynh đệ. Nhìn xem Tần Vân rời đi, mập mạp trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Vân, trưởng thành quá nhanh thần thiên tộc bên trong. Tần Vân rời đi tiểu viện của mình bên trong, bay thẳng đến đại trưởng lão phủ đệ tiến đến, mà liền tại Tần Vân chạy tới đại trưởng lão phủ đệ lúc,